Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148. Muốn bán đấu giá bảo hộ khu mới. Hòn đưa tin sau gió êm sóng lặng qua hai ngày, không người đến gây chuyện, ngược lại là lại có hàng xe lái xe đến mua mèo. Lại dùng 1 vạn giá tiền bán đi 3 con, cho hắn kiếm lời một chút thu nhập thêm. Nam Phi đường dài lái xe rất nhiều có nuôi sủng vật yêu thích. Dù sao chạy đường dài quá mệt mỏi rất cô đơn. Này một ít HKK không chịu khổ nổi. Ngày thứ 3 lúc buổi sáng lão Dương ngay tại trong phòng đọc sách. Mà lồn như U Linh xuất hiện sau lưng hắn. Thành chủ, có một ít người đến. Dương Thúc Bảo lập tức sờ súng. Người nào? Hắn tưởng rằng kia hai cái Đức đám người tìm đến phiền toái. Kết quả cũng không phải là như thế. Là có người xuất hiện tại trên thảo nguyên. Bọn hắn không có tiến vào bảo hộ khu địa bàn, mà là lật xe tiến vào bảo hộ khu phương đông bãi cỏ. Sau đó theo trên xe hướng xuống vận chuyển này nọ, Dương Thúc Bảo mang lên TT-33 đi tới. Tới là một chiếc vận chuyển hàng hóa xe. 4 cái trung niên người da đen đang từ toa xe hướng xuống chuyển một chút cọc gỗ. Có người phát hiện hắn liền cảnh giác mà hỏi. Ha ha, ngươi làm gì? Dương Thúc Bảo chỉ đằng sau nói ra. Ta là ở chỗ này. Các ngươi đâu? Một cái khác đầu chọc người da đen nói ra. À, ngươi là vùng đất kia chủ nhân. Chúng ta là cải cách ruộng đất bộ phận thuê công nhân. Mảnh đất này cũng phải bán đi. Chúng ta tới đánh biên giới cọc. Đúng thế. Dương Thúc Bảo đáp lại sau lại đối Malone phân phó. Một câu, Malone trở về cầm 4 bình bia trở về. Tại Nam Phi bia có thể làm xã giao công cụ, cùng loại Trung Quốc thuốc lá. Hắn cho 4 người đưa lên bia ướp lạnh hỏi. Các ngươi nói mảnh đất này muốn bị bán. Bán cho người nào? Đây là đại sự. Đầu chọc người da đen nhún nhún vai nói ra. Chưa có, còn không có bán đi. Cải cách ruộng đất bộ phận vừa mới chuẩn bị treo biển hành nghề. Sau đó chúng ta phụ trách ở trên vùng đất này đánh biên giới cọc. Phải đánh hảo cọc mới có thể chính thức đấu giá. Đấu giá, đúng, mảnh đất này muốn tiến hành đấu giá. 1.000 mẫu anh giá khởi điểm là 1 triệu. Thật sự là tiện nghi. Người bên cạnh nói, đầu chọc người da đen lắc đầu nói. Không, không tính tiện nghi. Đất đai này là không có khả năng chăn thả cùng trồng trọt. Vị tiên sinh này hẳn là minh bạch ta ý tứ. Thổ địa của hắn chính là như vậy tính chất. Dương Thúc Bảo gật đầu. Xem ra cải cách ruộng đất bộ phận là từ trên người hắn nếm đến ngon ngọt. Chuẩn bị đem đại St. Lucia công viên ngập nước biên giới thảo nguyên cho hết bán đi đến sáng tạo GDP. Theo người da đen nhóm trong miệng siêu tập đến bọn hắn biết đến tin tức tương quan về sau. Hắn lái xe đi trên trấn, tìm tới Mason, Dương Thúc Bảo trực tiếp hỏi, chính phủ lại muốn bán ra 1 khối đất, ngay tại bên cạnh ta, vẫn là đồng dạng diện tích, ngươi biết không, ngay tại cho Husky trải vuốt lông chó Mason đứng lên lắc đầu nói, ta không biết. Husky an tĩnh tọa hạ dùng đầu đỉnh đỉnh bắp chân của hắn. Thoạt nhìn nhu thuận lại đáng yêu. Mason cho nó một cái mỉm cười. Chờ một chút, bảo bối, chờ cha đẻ cùng ngươi thúc thúc nói xong rồi cho ngươi thêm chải lông. Husky liền không động đậy. Được nữa, Dương Thúc Bảo rất kinh ngạc. Ngươi Husky làm sao lại biến như thế trung thực? Mason đem hắn mang đi. Sau đó vụng trộm nói ra, ngày đó kéo ván trượt thời điểm không phải kém chút ghìm chết nó sao. Về sau khi trở về nó cũng không tiếp tục nghịch ngợm. Đặc biệt trung thực, ta đặc biệt yêu nó. Dương Thúc Bảo giật mình nói, như thế sợ chết, đừng vũ nhục con của ta. Sinh mệnh chỉ có 1 lần, sợ chết không bình thường sao? Mason nghĩa chính ngôn từ nói. Dương Thúc Bảo trầm mặc một chút lại nói ra, nó là con của ngươi là nó cha đẻ. Đúng vậy, ngươi muốn cười nói ta nhận chó làm nhi vậy thì tới đi. Ta không quan tâm, bởi vì chúng ta trong lúc đó có thật tình cảm. Không phải, ta nghe Thiến Thiến tự xưng là nó mẹ. Vậy là ngươi nó cha đẻ quan hệ này. Mason sắc mặt thay đổi, tranh thủ thời gian giải thích. Giáo phụ, ta là nó giáo phụ, cho nên cũng có thể xưng là cha đẻ. Hai người chính tùy ý đấu võ mồm, một chiếc xe bán tải bỗng nhiên điên đồng dạng theo trên đường chạy tới. Lốp xe ma sát mặt đường phát ra thanh âm cực kỳ chói tai. Phanh lại ấn liên miên đến mấy mét, nồng đậm than đen rất dễ thấy xuất hiện tại mặt đường thượng ngồi xổm trên mặt đất. Husky bị dọa đến, đột nhiên nhảy lên, cửa ra vào nói đùa. Mason cùng Dương Thúc Bảo cũng giật mình. Cái trước vô ý thức kêu lên, người điên nào tại, ếch là ban xe, xe bán tải còn không có hoàn toàn dừng lại có phụ nữ theo trên xe nhảy xuống tới. Chính là ban thê tử Lia, nàng sau khi xuống xe thất tha thất thểu phóng tới cửa ra vào hô. Mau tới người cứu mạng a. Dương Thúc Bảo phản ứng cực nhanh, đẩy ra cửa đỡ Lia. Phu nhân sao? Là ban hắn bị rắn cắn đến, hắn bị rắn cắn đến. Là một đầu rất lớn, thân rắn trên có vằn, có thật nhiều vằn, rất đầu to rất lớn. Ta cũng nghĩ thế, rắn cạp nong. Ta không biết, ta chụp được ảnh chụp, nơi nào có huyết thanh. Thượng đế Mason quản lý trượng phu ta nói ngươi là vạn sự thông. Nơi nào có huyết thanh, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tặng hắn đi. Lia bắt hắn lại cánh tay, khàn cả giọng kêu to nói. Mason ba bước cũng làm một bước lao ra. Hắn nói ra, lên xe, đi bệnh viện, trên đường cho ta xem ảnh chụp. Ta lái xe, nhanh nhanh nhanh, nghe được thanh âm Thiến Thiến hô. Ngươi không được, tìm hiệp khách, nhường hắn lái xe. Dương Thúc Bảo tỉnh táo nói ra, chúng ta muốn bắt phân đoạt dây nhưng là không có khả năng loạn. Nghe ta nói phu nhân ngươi về phía sau tòa chiếu cố ban. Mason cưỡi mô tô đi tiệm hoa tiếp hiệp khách. Thiến Thiến đi cho ta cầm nước, dung dịch oxy già, tất cả nước khoáng, toàn bộ lấy ra, còn có chuẩn bị cho ta một bọc muối cùng cái bật lửa. Mason hỏi, chúng ta không phải hẳn là... Dương Thúc Bảo đánh gãy hắn nói ra. Tin tưởng ta, ta tiếp thụ qua tương quan huấn luyện. Ta biết bị rắn độc cắn được thích hợp nhất xử lý phương pháp. Bảo vệ môi trường chuyên nghiệp học. Sinh khẳng định phải cùng dã ngoại liên hệ. Hoang dã sinh tồn là thực tập lúc trọng yếu đầu đề. Vừa nói hắn một bên móc súng lục ra đi hướng xe bán tải. Gặp này đang nằm ở phía sau chỗ ngồi ban cười khổ nói. Ngươi định cho ta thống khoái. Ngươi vậy mà cũng biết nói chuyện cười. Dương Thúc Bảo cười cười sau lấy ra một cái đạn. Hắn dùng răng cắn đầu đạn, dùng ngón tay dùng sức vặn đạn xác, mạnh mẽ đem đầu đạn lấy xuống. Ban bị cắn vị trí tại bắp chân trên bụng, máu vết thương cháo. Hắn lấy đao trực tiếp cho xé ra. Sau đó phát hiện không có răng độc liền nói ra. Là chính các ngươi nhổ xong răng độc sao? Rắn độc cắn người bình thường là bị kinh sợ sau phản kháng. Nó sẽ đem hết toàn lực hạ miệng, mà người phản ứng đầu tiên là vứt bỏ nó hoặc là kéo nó. Rắn răng cũng không kiên cố, rất dễ dàng đưa nó cho đứt đoạn. Lia hốt hoảng nói ra, ta không biết, thượng đế ta nhìn thấy chính là một đầu rất lớn rắn độc. Đầu của nó rất cực kỳ hình tam giác. Đây là rắn độc đúng không? Là rắn độc đúng không? Ban coi như tỉnh táo nói ra, đừng sợ, Lia, kia đúng là một con rắn độc, nhưng hết thảy tới kịp. Rắn răng đâu? Lão Dương phiền muộn, lúc này còn phu thê tình thâm, không thấy được rắn răng. Ban nói, Thiến Thiến cùng Agatha tay chân nhanh chóng chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho nhét vào đi lên. Dương Thúc Bảo đem thuốc nổ cho đổ vào trên vết thương nói ra. Kiên nhẫn một chút. Ta muốn châm lửa, đây là làm gì? Thiến Thiến tự động hỏi. Độc rắn chủ yếu thành phần là một chút protein cùng nhiều thái môi. Thứ này gặp nhiệt độ cao sẽ biến tính tiến tới mất đi độc tính. Ta tiếp nhận huấn luyện thời điểm học chính là diêm cháy bùng pháp diệt công việc độc rắn. Bất quá khi đó đạo sư nói qua, thuốc nổ hiệu quả so với diêm đầu càng tốt hơn. Nói đến đây Dương Thúc Bảo may mắn cười cười. Rất khéo, hôm nay ta một mực mang súng tùy thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.